Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Thái Tử Điện Hạ. Này bánh ngọt, 6 khối hồn cốt, liền ngay cả Tuyết Thanh Hà đều hơi chấn động một hồi. Cái thời đại này hồn cốt, giá trị vẫn là tương đối cao. Bao nhiêu phong hào đấu la cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có thể tập hợp hoàn chỉnh 6 khối hồn cốt. Đến chết thời điểm, như thế phong hào đấu la có thể có 2-3 khối hồn cốt, cũng đã xem như là không sai. Độc Cô Bác chính là hồn lực cao đến 92 cấp phong hào đấu la. Khắp toàn thân cũng chỉ là một khối hồn cốt mà thôi. Diệp Hải này 6 khối hồn cốt một ném ra, vậy tuyệt đối là giá trị liên thành, cực kỳ quý giá. Nếu như Diệp Hải đem này 6 khối hồn cốt dâng hiến cho Thiên Đấu Đế Quốc, đế quốc cho hắn phong cái tử tước không là vấn đề. Tiết Thanh Hà nhìn lập lòe không giống ánh sáng lộng lẫy 6 khối hồn cốt, nhất thời có chút do dự. Đây chính là 6 khối hồn cốt. Diệp Hải nói cho hắn liền cho hắn. Này có thể hay không có âm mưu gì? Tiết Thanh Hà sinh hoạt ở trong hoàng thất, làm việc trước luôn yêu thích dùng âm mưu luận quan điểm đến xem sự tình. Hắn chỉ khối này 10 vạn năm hồn cốt, nói, khối này, tại sao không thể cho ta? Ngoặc kép, Thái tử Điện Hạ, quá tham lam có thể không được. Diệp Hải không nhịn được nói, cho ngươi 6 khối hồn cốt cũng đã không sai, ngươi còn muốn càng nhiều. Tiết Thanh Hà gật gật đầu, nói, đây chính là ngươi từ võ hồn điện mang ra đến quý giá vật phẩm. Diệp Hải nói, không sai, còn có một chút những thứ đồ khác, có điều liền không bằng hồn cốt giá trị lớn. Tiết Thanh Hà một viên hồn cốt thu. Cẩn thận, đối với Diệp Hải cười nói, tốt, ngươi thắng được ta tín nhiệm. Nhìn thấy Tiết Thanh Hà động tác, Diệp Hải hút, gạm, cao răng, nói, Thái tử Điện Hạ tín nhiệm cũng thật là đủ quý trọng. Chấm ngoặc kép, này 6 khối hồn cốt không là của hắn. Hắn ngược lại không làm sao đau lòng, ngược lại coi như không cho Tiết Thanh Hà. Các loại nhiệm vụ hoàn thành cũng hay là muốn trả lại. Còn cho, bỉ bỉ đông, nhưng nguyên bản ở trong tay hắn 6 khối hồn cốt, còn không ủ nóng từ, liền qua tay cho người khác. Loại này vắng vẻ cảm giác, vẫn để cho hắn có chút không tốt lắm được. Có điều may là trong tay còn có một khối 10 vạn năm hồn cốt. Khối này 10 vạn năm hồn cốt, ở một số thời điểm, thậm chí so với cái kia 6 khối hồn cốt giá trị còn cao hơn. Bởi vì 10 vạn năm hồn cốt cùng 10 vạn năm hồn hoàn như thế, có thể cung cấp 2 cái kỹ năng. Đối với chỉ kém 1-2 khối hồn cốt liền tập hợp đủ 6 khối hồn cốt người, này 10 vạn năm hồn cốt là đủ khiến bọn họ cướp bể đầu tuyệt thế chân phẩm. Khối này 10 vạn năm hồn cốt bắt nguồn từ bỉ bỉ đông săn giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Lúc đó bỉ bỉ đông chỉ hấp thu hồn hoàn, nhưng không có hấp thu hồn cốt, bởi vì khối này hồn cốt thuộc tính cũng không phải đặc biệt thích hợp nàng. Bỉ bỉ đông trên người đã có tới 4 khối hồn cốt, chỉ còn dư lại 2 cái chỗ trống. Khối này 10 vạn năm hồn cốt hấp thu cũng chưa chắc có thể được vô cùng thích hợp hồn kỹ. Vì lẽ đó bỉ bỉ đông lấy nó cho rằng dự bị hồn cốt. Nếu như cái thứ hai võ hồn 9 cái hồn hoàn hấp thu xong, còn không có được càng thích hợp hồn cốt, liền hấp thu này một khối. Vì lẽ đó bỉ bỉ đông đã từng dặn dò kỹ lưỡng, cái khác 6 khối hồn cốt cũng có thể giao cho Tiết Thanh Hà, đem đổi lấy tín nhiệm. Nhưng di độc này một khối không được, này còn sót lại một khối 10 vạn năm hồn cốt, chính là đem ra treo Tiết Thanh Hà khẩu vị đồ vật. Cực kỳ mỹ hảo, lại làm cho nàng không chiếm được. Bỉ bỉ đông đem khối này hồn cốt giao cho Diệp Hải, cũng là ở biểu đạt đối với Diệp Hải tín nhiệm. Cùng khối này hồn cốt tương đồng, còn có khác một khối từ 10 vạn năm hồn thú nhu cốt mị thỏ trên người được hồn cốt, bỉ bỉ đông cũng không có hấp thu. Ở thiên tầm tật tại vị thời điểm, bỉ bỉ đông là không tiếc bất cứ giá nào thu được tăng cao thực lực cơ hội. Cho nên nàng một người phụ nữ dám một thân một mình đi sát lục chi đô rèn luyện. Cũng chính là vào lúc đó, bỉ bỉ đông hấp thu 3 khối hồn cốt. cứ việc này ba khối hồn cốt không hề tính đặc biệt thích hợp nàng. Sau đó trở thành giáo hoàng sau. Bỉ Bỉ Đông săn giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Bổ túc cái thứ nhất võ hồn 9 cái hồn hoàn sau khi. Nàng chợt phát hiện, mình đã nắm giữ 4 khối hồn cốt. Chỉ còn dư lại 2 cái chỗ trống. Sau đó lại săn giết 2 đầu 10 vạn năm hồn thú. Bỉ Bỉ Đông cái thứ hai võ hồn có 7 cái hồn hoàn. 5 đen 2 đỏ. Nhưng từ này 2 đầu 10 vạn năm hồn thú trên người được hồn cốt. Nàng đều không có hấp thu. Nàng muốn chờ càng tốt hơn. Diệp Hải nghe Bỉ Bỉ Đông sau khi giải thích. Cuối cùng lựa chọn khối này thuộc tính thủy 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Không có nắm khối này 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ hồn cốt. Tiết Thanh Hà nghe vậy. Nở nụ cười. Nói. Yên tâm. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Người này 6 khối hồn cốt sẽ được nên có báo lại. Ngươi trang phục một hồi. Ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi một chỗ. Diệp Hải tâm bên trong hơi động. Ở bề ngoài bất động thanh sắc nói. Nơi nào? Tiết Thanh Hà lạnh nhạt nói. Một cái có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt địa phương. Ngày thứ hai. Sáng sớm Tiết Thanh Hà liền dặn dò người lại đây đem Diệp Hải gọi tới. Diệp Hải vẫn là ăn mặc một thân bình thường quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đến gặp mặt Tiết Thanh Hà. Tiết Thanh Hà một thân lộng lẫy trường bào. Cả người mang lên mấy phần quý khí. Trong ngày thường Tiết Thanh Hà đều rất bình dị gần gũi. Không nghĩ tới mặc vào quý tộc quần áo và đồ dùng hàng ngày sau khi. Quả thật có mấy phần hoàng tộc quý tộc uy nghiêm và cao quý khí tức. Tiết Thanh Hà vừa thấy được Diệp Hải cùng trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói. Ta ngày hôm qua không phải nhường ngươi cẩn thận trang phục một hồi. Ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu. Diệp Hải cười nói. Thái tử điện hạ, chỉ bằng ta khuôn mặt này. Ta cảm thấy liền không cần trang phục đi. Ta đẹp trai bề ngoài đã năng lực ép tất cả mọi người. Lại trang phục một hồi chẳng phải là để những người khác không có đường sống. Chỉ có đối với mình bề ngoài không tự tin người, mới cần trang phục đi. Tiết Thanh Hà khóe miệng giật giật, hắn cúi đầu liếc nhìn trên người lộng lẫy trường bào, khuôn mặt vẻ mặt trở lại mặt sau, đổi thân phổ thông quần áo và đồ dùng hàng ngày đi ra. Diệp Hải nhìn thấy ăn mặc phổ thông quần áo và đồ dùng hàng ngày Tiết Thanh Hà đi ra. Nở nụ cười, nói, Thái tử Điện Hạ là một nhân tài, dáng vẻ đường đường, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nên cùng ta loại này tuyệt thế mỹ nam tử như thế. Biết điều xa hoa có nội hàm. Đây mới là chúng ta theo đuổi khí chất. Chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Hà không phản ứng Diệp Hải miệng đầy chạy xe lửa. Trực tiếp đi ra phủ. Thái tử phủ bên ngoài lúc này đã có một chiếc hoa lệ xe ngựa đang chờ đợi. Tiết Thanh Hà lên xe ngựa. Sau đó quay đầu hướng Diệp Hải nói. Đi vào. Diệp Hải cũng theo tiến vào xe ngựa. 6 vòng xe ngựa ở phu xe điều khiển dưới chậm rãi phát động. Diệp Hải đánh giá vừa xuống xe xương bên trong trang sức. Toa xe đại khái là 2 mét thừa 3 mét bố cục. Rộng 2 mét, dài 3 mét, vô cùng rộng rãi. Diệp Hải cùng Tiết Thanh Hà ngồi ở bên trong lẫn nhau đưa tay ra đều chạm không lên. Toa xe bên trong không có hầu gái. Chỉ có Diệp Hải cùng Tiết Thanh Hà hai người. Trung gian bày một cái bàn nhỏ. Mặt trên có một ít bánh ngọt cùng nước trà. Diệp Hải chỉ bàn nhỏ. Nói, Thái tử Điện Hạ, này bánh ngọt, chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Hà nói, ngươi muốn ăn liền ăn. Đây là phía dưới người chuẩn bị cho ta. Có điều ta không có muốn ăn. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Diệp Hải đã một tay vừa mới bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói, hương vị không sai a. Không ăn đúng là phung phí của trời. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải những năm này đi qua địa phương không ít. Ăn qua mỹ thực cũng không phải số ít. Nhưng này cung đình bánh ngọt cùng món ăn. Liền không phải hắn có thể ăn được. Hiện tại có cơ hội. Đương nhiên phải cố gắng thưởng thức một hồi. Diệp Hải cái gọi là thưởng thức. Ở Tiết Thanh Hà trong mắt vậy thì là quỷ chết đói đầu thai. Một cái bánh ngọt. Này cũng gọi thưởng thức. Chuyện này quả thật chính là đối với quý tộc sỉ nhục. Tiết Thanh Hà nhìn thấy Diệp Hải Tướng ăn, miệng giật giật, có điều không nói gì. Nhắm hai mắt lại, Diệp Hải đem trên bàn nhỏ bánh ngọt ăn xong, nhấp ngụm trà nước, sau đó đem cửa sổ mở ra một cái khe, nhìn về phía bên ngoài. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Diệp Hải hỏi. Nguyệt Hiên, Tiết Thanh Hà không có mở mắt ra. Từ Tốn nói, Diệp Hải khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn ngày hôm qua thì có cái này suy đoán. Tiết Thanh Hà muốn mang địa phương của hắn đi, nên chính là Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên là Thiên Đấu Đế Quốc cung đình lễ nghi trường học, chuyên môn giáo sư các loại lễ nghi quý tộc, không phải quý tộc không thu. Hơn nữa tuổi tác nhất định phải ở 30 tuổi trở xuống. Có thể nói như vậy, Nguyệt Hiên là bồi dưỡng Thiên Đấu Đế Quốc một đời mới quý tộc địa phương. Tiết Thanh Hà nhường Diệp Hải tới nơi này, còn đúng là muốn trọng dụng hắn. Diệp Hải trên người một thân bĩ khí, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, chút nào khí chất quý tộc đều không có. Trên người tất cả đều là các loại tật xấu. Tiết Thanh Hà nếu như muốn đem Diệp Hải xem là tâm phúc bồi dưỡng, tuy rằng không cần nhường Diệp Hải trở thành đại quý tộc như vậy, đối nhân xử thế đều tràn ngập quý tộc khí tức, nhưng cũng không thể cho hắn mất mặt. Tối thiểu Diệp Hải này một thân tật xấu, muốn tẩy đi mới được. Nơi như thế này, Tiết Thanh Hà chỉ có thể nghĩ đến một chỗ. Vậy thì là Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên chỉ chiêu thu quý tộc. Bất quá đối với Tiết Thanh Hà vị này thái tử tới nói, cắm vào đi một cái bình dân đó là đơn giản. Đối với Nguyệt Hiên, Diệp Hải hiểu rõ bức Tiết Thanh Hà còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn còn biết, Nguyệt Hiên, chủ nhân Đường Nguyệt Hoa, là Đường Hạo em gái ruột, Đường Tam cô ruột. Đường Tam sẽ ở 3 năm sau khi đi tới nơi này, tẩy đi ở sát lục chi đô đợi 2 năm mang đến sát khí cùng sát ý. Có điều Diệp Hải nhiều nhất cũng là sẽ ở chỗ này chờ 1 năm. Cùng Đường Tam đúng là chạm không lên. Nguyệt Hiên tọa lạc ở Thiên Đấu thành phồn hoa nhất khu vực. Một đường xe ngựa vững vàng đi tới Nguyệt Hiên. Tiết Thanh Hà ngẩng đầu nhìn mắt 5 tầng cao tiểu lâu, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, làm rơi vào một tầng cái kia đơn giản trên tấm biển hai chữ Nguyệt Hiên. Thời điểm ánh mắt hơi dừng lại một chút, Từ Tốn nói, chúng ta vào đi thôi. Thái tử điện hạ, hai người mới vừa đi tới trước cửa, hai cái thanh niên liền đối với Tiết Thanh Hà hành lễ nói. Tiết Thanh Hà lạnh nhạt nói, thông báo một chút, thỉnh Nguyệt Hoa A Di hạ xuống, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Là một cái trong đó thanh niên theo tiếng lên lầu, một cái khác dẫn dắt Tiết Thanh Hà cùng Diệp Hải tiến vào Nguyệt Hiên. Vừa tiến vào Nguyệt Hiên, Diệp Hải đã nghe đến một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho tâm thần người một thanh, đáy lòng âm u tâm tình tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều. Tách, tách, tách, không lâu lắm, một đạo rõ ràng vững vàng bước chân âm thanh từ trên lầu vang lên. Diệp Hải theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, một vị ung dung hoa quý người Mỹ phụ từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bên cạnh theo hai tên khuôn mặt đẹp thiếu nữ, người Mỹ phụ này thân mang màu bạc cung trang váy dài. Mỗi một bước đều phảng phất đo đạc qua như thế, đều vừa đúng, nàng mỗi một cái động tác, vòng eo mỗi một tấc đung đưa, đều mang theo một luồng khó có thể hình dung lộng lẫy khí chất. Nàng dung nhan cũng không phải tuyệt sắc, nhưng này cỗ khí chất, khiến người từ trong lòng cảm giác được chấn động, tương đương trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.